Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1484, chương 1483, Long Ly Thành Tiễn. Hất lên ánh vàng hai cỗ khôi lỗi nhân ma, sau một kích cùng lúc chìm vào mặt đất, lá mục vỡ vụn tung bay. Lá mục bên dưới trong đất bùn có một đầu vượt qua nửa trượng lớn con rết, toàn thân màu xanh sẫm, xem xét chính là vật kịch độc. Lại bị kim nhân ma sinh sinh đạp thành hai đoạn, mang theo đầu lâu một đoạn lật cuốn lại, mở ra trải rộng răng nhỏ mếu máu táp tới. Lại tại kim nhân ma trên chân lưu không xuống nửa điểm dấu vết, nhỏ xíu hàm răng đứt gãy âm thanh, biểu thị lớn con rết chết thảm, cũng đại biểu cho ác chiến bắt đầu. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp ba quyền đối kích, hai cỗ khôi lỗi nhân ma nhao nhao bị đối thủ chấn khai. Đúng là thế lực ngang nhau cục diện, kim nhân ma bị cuốn lấy, tiểu thanh chiến lực lại không đáng giá nhắc tới. Từ Ngôn ngồi xếp bằng trong hốc cây sắc âm trầm, lấy thần niệm câu thông linh thú. Tiểu thanh, đưa người phía sau lửa bản nguyên ném cho hắn. Phần này đại lễ hắn nếu là tiếp không xuống, liền thiêu chết hắn. Tiểu thanh cõng quái kén, đến từ bụng cá trong thành hỏa diễm bản nguyên. Cứ việc bị tiểu thanh lấy băng ti quấn quanh thành quái kén, lại bị nói thành là cây nấm, nhưng là hỏa diễm bản nguyên vẫn như cũ là một loại dọa người mà sức mạnh nguy hiểm. Loại lực lượng này Từ Ngôn không vận dụng được, bây giờ vừa vặn dùng để trì hoãn đối thủ. Bởi vì bây giờ Lam Ngọc Thư tại Từ Ngôn xem ra 10 phần không thích hợp. Chân chính Lam Ngọc Thư là cái trung thực đê điều nguyên anh tu sĩ, tâm cơ cũng có, nhưng là tuyệt đúng không sâu, càng ít lời hơn quả nói, sẽ không tùy tiện mở miệng. Bây giờ Lam Ngọc Thư không chỉ ngữ khí khác biệt, cử chỉ không đúng, liền liền ánh mắt đều lộ ra một loại quỷ dị, liền giống bị người đoạt xá đồng dạng. Chẳng lẽ lại Lam Ngọc Thư bị nhị trưởng lão Tiêu Thiên Phục đoạt xá? Chấm ngoặc kép, nhanh chóng luyện hóa dược hiệu cùng lúc, Từ Ngôn tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hắn nghĩ tới một cái khả năng, cái kia chính là băng sườn núi hóa cảnh bên trong nhị trưởng lão đoạt xá Lam Ngọc Thư. Nếu không Lam Ngọc Thư tuyệt đối không phải là bây giờ cái này quái dạng tử. Không đúng, coi như Túc Ngàn Phục đoạt xá trọng sinh, hắn đoạt xá hẳn là lúc trước cái kia què chân đệ tử. Ngắn ngủi mấy năm mà thôi, Túc Ngàn Phục căn bản là không có cách liên tục hai lần đoạt xá. Bỏ đi trước đó suy đoán, là bởi vì đoạt xá loại bí pháp này tuyệt đối với không cách nào liên tục vận dụng. Chỉ cần đoạt xá một lần, cơ hồ không có lần thứ hai khả năng. Thất bại tỷ lệ lớn đến vạn không còn một. Lúc trước lấy chân vô danh vì tấm mộc chui vào tông môn, Từ Ngôn đi một chuyến hóa cảnh, căn bản không tìm được kiện thứ hai linh bảo xích hỏa châu. Liền Túc Ngàn Phục cái bóng cũng không thấy. Bởi vậy kết luận vị kia nhị trưởng lão đã đoạt xá què chân đệ tử rời đi hóa cảnh. Bất quá hẳn là cùng Lam Ngọc Thư không quan hệ mới đúng. Trăm mối vẫn không có cách giải Từ Ngôn, đã không có nghĩ kế sách thời gian. Đồng dạng tế ra kim nhân ma Lam Ngọc Thư, này lúc thôi động ra hai kiện cực phẩm pháp bảo, thẳng đến hốc cây mà đến. Về phần đạt được chủ nhân mệnh lệnh tiểu thanh, đích thật là nghe lời cầm xuống quái kén. Lại ôm vào trong ngực không chịu buông tay, càng đừng đề cập ném ra, thật giống như bảo bối của nàng giống như, chết cũng không cho người khác. Tốt nhiều cây nấm không thể ném. Ùng ục ục ùng ục ục, chấm ngoặc kép, thần niệm bên trong truyền đến linh thú tâm ý, để Từ Ngôn mí mắt trực nhảy. Chủ nhân đều muốn khó giữ được tính mạng tịch, tiểu thanh còn tại ôm quái kén làm bảo bối, không kịp quát tháo quật cường tiểu thanh. Trong thụ động Từ Ngôn đột nhiên mở mắt, tay phải một bên hiện ra trường cung, tay trái một bên hiện ra đao kiếm long ly. Ba chi thiên thạch tiến đều hao phí tại thiên anh lôi bên trên. Từ Ngôn bây giờ chỉ có bảo cung mà không có tên. Chỉ có thể lấy tàn phá long ly thay thế. Loan cung cài tên, kết chi dây cung chấn động. Chung quanh thiên địa linh khí biển động vậy bành trướng lên. Theo một tiếng vang giòn, long ly xé rách hốc cây, xé rách không gian, thẳng đến cường địch, đao tàn giáp phá, chuẩn bị ở sau ra hết từ ngôn lại ở vào khôi phục thương thế khẩn yếu quan đầu. Biện pháp tốt nhất liền là mau chóng đem Tao Ngộ Cường địch đánh giết. Dùng đao kiếm Long Ly làm tiễn. Từ ngôn lấy toàn lực khống chế địa linh bảo phát ra kinh khủng một kích. Thẳng đến Lam Ngọc Thư tim. Địa linh bảo vận dụng. Rõ ràng vượt ra khỏi Lam Ngọc Thư đoán trước. Hắn mãnh liệt địa trợn hai mắt lên. Lên tiếng kinh hô. Còn có thiên thạch tiến. Tại thiên anh lôi loại kia bỏ mạng ác chiến bên trong. Từ ngôn phát ra ba chi thiên thạch tiến. Mặc cho ai xem ra hắn đều khó có khả năng có đệ tứ chi. Bởi vì tại bỏ mạng thời khác, giữ lại chuẩn bị ở sau không cần căn bản là muốn chết đồ ngu. Bình thường đao kiếm pháp bảo, cùng mũi tên hình dạng kinh ngạc quá lớn, rất ít có thể bị xem như tiễn đến dùng. Cho dù lấy khêu gợi đi ra, uy lực cũng sẽ không quá lớn. Nhưng là Long Ly khác biệt, không phải đao không phải kiếm đao kiếm Long Ly. 10 phần hẹp lớn, so trường đao trường kiếm càng cùng loại mũi tên. Bị từ ngôn phát ra về sau đã mang tới chân chính linh bảo chi uy. Mặc dù không có thiên thạch tiến uy lực, nhưng cũng không kém nhiều. Vù vù chói tai, chớp mắt đã tới. Một mảnh ánh vàng nổ lên tại Long Ly cùng Lam Ngọc Thư ở giữa. Quang mang tiêu tán thời khắc, nguyên xuất hiện thứ hai cỗ kim nhân ma. Chính là cỗ này nhân ma con rối đỡ được Long Ly. Bất quá lại bị đánh bay ra ngoài. Liên tiếp Lam Ngọc Thư cùng một chỗ nện vào xa xa một khỏa đại thụ. Đem đại thụ ném ra một cái quán thông lỗ lớn. Hai bóng người trên mặt đất nhanh chóng lăn hướng nơi xa. Ngăn trở Long Ly kim nhân ma cùng Lam Ngọc Thư tất cả đều bị thương. Mà Long Ly bản thể bên trên vết rách cũng biến thành càng thêm phong phú. Không kịp xem xét pháp bảo. Từ ngôn nhân cơ hội này điều động linh lực. Kết động kiếm quyết. Bị kim nhân ma bắn bay Long Ly gào thét lên từ chỗ cao chém xuống. Thẳng đến Lam Ngọc Thư mà đi. Vừa ra tay đúng vậy toàn lực ứng phó. Đối với xuất hiện ở trước mắt Lam Ngọc Thư. Từ ngôn như lâm đại địch. Hắn luôn có một loại dự cảm. Cái kia Lam Ngọc Thư tuyệt không phải bản thân. Mà là bị cái nào đó lão quái khống chế. Nơi xa truyền đến kim thiết giao kích giòn vang. Long Ly phách trảm. Bị thứ hai cỗ kim nhân ma lần nữa cản dưới. Có thể so với cực phẩm pháp bảo kim nhân ma. Cùng đao kiếm Long Ly không phân cao thấp. Nhất là Long Ly đã trải qua thiên anh lôi ác chiến. Uy lực không lớn bằng lúc trước. Trên đó trải rộng vết rách không nói. Liền bản thân linh khí đều càng phát ra thưa thớt. Thôi động ra hai cỗ kim nhân ma Lam Ngọc Thư. Lúc này ở lá mục bên trong đứng lên. Trên thân dính đầy lạc diệp. Nhìn như chật vật, đúng là lông tóc không tổn hao gì. Bị nhân ma va chạm địa phương cũng nhìn không ra bất luận cái gì vết thương. Sắp vỡ vụn cực phẩm pháp bảo. Không có tên địa linh bảo. Bị cuốn lấy kim nhân ma. À, còn có một cái ngốc hề hề giải tộc linh thú. Tiểu sư thúc, từ ngôn, trừ cái đó ra, ngươi còn có cái gì đâu. Xoạt, xoạt, dẫm tại lá mục bên trên Lam Ngọc Thư. Từng bước một hướng đi từ ngôn chỗ hốc cây. Khóe miệng ý cười không nói ra được cổ quái. Phảng phất khinh thường. Lại hình như cười nhạo đối phương ngu muội vô tri. Còn có cái gì? Người đoán một cái tốt. Chấm ngoặc kép. Một bên gấp rút luyện hóa linh đan. Từ ngôn một vừa lấy linh thức khóa chặt mục tiêu. Hắn chuẩn bị ở sau đã không có. Nhưng hắn còn có một phần năng lực. Cái kia chính là sắp khôi phục mạnh mẽ bản thể. Ta đoán, ngươi không có hậu thủ, ngươi đã thành một người nghèo rất mồng tơi, chỉ có thể mặc người chém giết. A a a a, cuồng tiếu mà lên Lam Ngọc Thư bỗng nhiên chạy chạy, càng lúc càng nhanh, hai thanh phi kiếm đi theo ở hai bên người hắn, gào thét bên trong bị hắn một phát bắt được, đột nhiên ngừng lại bước chân, định tại hốc cây phụ cận. Lam Ngọc Thư tiếng cười tràn đầy quỷ quyệt. Song kiếm mang theo chói tai phong thanh chặt nghiêng mà dưới. Răng rắc, đại thụ bị hết thảy hai đoạn. Kiếm quang lóe lên, thân cây xuất hiện lướt ngang. Oanh minh đổ sụp, mà trong thụ động, sớm đã không có một ai. Ông, quyền phong phá không? Xuất hiện tại Lam Ngọc Thư sau lưng từ ngôn điều động lên nhục thân chi lực. Một quyền đánh vào đối phương phía sau lưng. Cùng lúc tiếng giống như sấm. Đoán được a?